Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nói Thái Ung, Thái Phủ bố trí, cùng Phương Mặc ở Trần Lưu phòng ốc không sai biệt lắm. Đều là loại đó phong cách cổ xưa kiến trúc, chẳng qua xác thực so với Phương Mặc hào hoa một chút. Trong đình viện có một chút hòn non bộ còn có hoa cỏ. Tiểu thư. Là tiểu thư trở về. Phương Mặc đánh thẳng đo ở giữa. Bỗng nhiên, trong viện có người kêu lên. Thật, thật là tiểu thư ai? Bọn hạ nhân nghị luận ầm ĩ. Tiểu thư không phải lập gia đình sao? Tại sao trở lại? Ngoặc kép chấm chấm. Một số người nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Phương Mặc đều muốn đánh người. Một bên Trung Bá nghe vậy, lập tức nổi giận. Các người những này thèm miệng người, còn dám nát miệng, cẩn thận đầu lưỡi. Trung Bá là thái phủ lão nhân, mọi người xem xét, lập tức đều cúi đầu xuống đi. Không biết là đang nhìn trên mặt đất con kiến vẫn là đang nhìn chân của mình mặt. Tiểu thư, những người lắm mồm này, không cần để ở trong lòng a. Trung Bá quay đầu, nhìn Thái Diễm, an ủi, không sao a. Khiến bọn họ đi nói thôi. Cũng không phải già. Cùng vẻ mặt buồn thiêu Trung Bá còn có muốn người đánh người Phương Mặc so sánh với. Thái Diễm ngược lại tinh thần phấn chấn. Một chút đều không để ý dáng vẻ. Ạc, lần này đến phiên Phương Mặc cùng Trung Bá mộng bức. Chiêu cơ, tiểu thư, đây là thế nào? Bị giảm xuống đầu. Trái lại Thái Diễm, vẫn như cũ một bộ dáng vẻ không cần thiết. Nhìn phía sau dắt ngựa, treo bảo kiếm thiếu niên, Thái Diễm trong lòng đừng nói nữa nhiều cao hứng. Vừa rồi bọn hạ nhân nói mình, mặc dù Phương Mặc không có phát tác, nhưng nhìn nét mặt của hắn, rõ ràng là siêu cấp, tức giận. Cái này không phải là quan tâm biểu hiện của mình. Trung Bá, người an bài một chút Tử Thanh, ta về phòng trước, Thái Diễm nghĩ thầm một đường phong trần. Hảo hảo thu thập một phen, dù sao, nữ là duyệt kỷ giả dung nha. Tốt tiểu thư, Trung Bá cũng là cảm thấy, tiểu thư nhà mình từ khi lập gia đình một năm qua này. Vẫn là lần đầu tiên như hôm nay mấy ngày nay cao hứng như vậy. Đồng thời Trung Bá trong lòng lại là Thái Diễm đáng tiếc. Tốt như vậy nam nhân, vậy mà không phải lần đầu tiên gặp. Trung Bá, Trung Bá. Nhìn thấy Trung Bá đang sững sờ, Phương Mặc kêu hai tiếng. A, ngượng ngùng Phương công tử, lão đầu tử vừa rồi xuất thần. Đúng, Phương công tử mời đi theo ta. Trung Bá ngượng ngùng nói. Ừm, Phương Mặc gật đầu, sau đó cùng Trung Bá hướng về thiên viện đi. Một phen đi đường, Phương Mặc cũng là có chút điểm mà buồn ngủ. Dặn dò Trung Bá khiến người ta đem ngựa dẫn đi cho ăn. Cũng là dẫn theo hổ đầu bàn long kích vào phòng. Tại hạ nhân hầu hạ xuống rửa mặt. Sau đó liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Phương Mặc cũng không biết mình ngủ bao lâu. Cho đến Trung Bá tới kêu Phương Mặc ăn cơm. Phương Mặc mới đứng dậy. Thu thập một chút. Phương Mặc vác lấy chạm lô. Theo Trung Bá. Hướng về đại sảnh đi. Trong đại sảnh lúc này, đèn đuốc sáng trưng, trùng tu vô cùng tinh xảo, nhìn đồng trác đối với Thái Ung vẫn là thật không tệ. Tối thiểu nhất, tiền tài bên trên không có keo kiệt bao nhiêu. Chính đối đại môn thượng thủ, đang ngồi một cái lão đầu, ông lão râu ria cùng tóc đều có chút hoa bạch, nhưng nhìn vẫn là rất tinh thần. Về phần những vị trí khác, cũng không có ngồi người. Tới, Phương công tử, mời ngồi vào, nhìn Phương Mặc tiến đến, Thái Ung chỉ về phía tay trái của mình một bên, cởi mở cười to vài tiếng, đờ vào vãn bối Phương Mặc mới Tử Thanh, thấy qua Thái đại gia, đối mặt loại này trong nước đại nho, đặc biệt vẫn là lão nhạc phụ sau này của mình, Phương Mặc cung kính thi lễ một cái, không tệ, Phương công tử, mời. Phương Mặc có lễ phép hành vi, cho Thái Ung tăng lên không ít điểm ấn tượng. Phương Mặc thế là ngồi xuống, tự có thị nữ cho rót rượu. Lão phu đa tạ Thái công tử đã cứu tiểu nữ của lão phu. Ta người con gái này không đứng đắn, để tang chồng không ở nhà là vong phu túc trực bên linh cữu. Vậy mà chạy trở về nhà tới, làm phiền Phương công tử cứu. Thái Ung giơ lên rượu tước, nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, là chúng ta nam tử hán chuyện cần làm. Thái đại gia không cần phải nói cảm ơn. Phương Mặc không kiêu ngạo không tự ti nói, đồng thời trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nói hay lắm, tới, nhìn Phương Mặc tiêu sái uống rượu xong, đồng thời nói ra đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Thái Ung lập tức đối với Phương Mặc thưởng thức lại là tăng thêm mấy phần. Lớn tiếng nói, một phen cơm nước no nê, Thái Ung lại cùng Phương Mặc thiên nam địa bắc hàn huyên một đống. Thái Diễm cũng không có nói cho Thái Ung thân phận của Phương Mặc. Trung bá cũng không biết. Cho nên hiện tại Phương Mặc ở trong mắt Thái Ung chính là một cái văn võ song toàn thanh niên tuấn. Kiệt, ai, tử thanh a, nếu không phải tiểu nữ đã lập gia đình, ta nhất định phải đưa nàng gả cho ngươi không thành. Thái Ung đáng tiếc nói. Ha ha ha, Phương Mặc cười ngây ngô vài tiếng. Không có nói chuyện, tử thanh hiền chất, sắc trời đã tối, sớm đi ăn giấc, có cần. Nói cho người, a, Thái Ung cởi mở cười một tiếng, nói, đa tạ bá phụ, được, một hồi này công phu, hai người là hiền chất bá phụ đều gọi, Phương Mặc đoán chừng, cái này biến thành nhạc phụ, cũng không xa. Phương Mặc sau khi ra cửa, cũng không có đi phòng ngủ, mà lung tung quay trở ra, người làm biết đến Phương Mặc là Thái Ung khách quý. Cũng không có nói cái gì, chỉ sau chốc lát, phụ thân, ta là sẽ không lại sẽ vệ ra đi. Phương Mặc đang ở đi dạo, bỗng nhiên, từ nơi không xa trong phòng truyền đến một tiếng kiên định khẽ kêu tiếng. Nghịch nữ, ngươi là cô vợ trẻ của vệ gia, bây giờ trọng nói đi, coi như xong ngươi bất mãn vệ gia tác phong, cũng muốn ở vệ gia chờ đợi đủ 3 năm. Vì ngươi vong phu túc trực bên linh cữu 3 năm mới được. Bây giờ ngươi cứ như vậy liều lĩnh, lỗ mãng trở về, ngươi để cho ta cái này một gương mặt mo đặt ở nơi nào? Thái Ung nghiêm nghị nói, vệ gia, trong mắt của ngươi chỉ có vệ gia, sẽ không có con gái của ngươi. Bọn họ người nhà họ vệ, cả ngày để cho ta làm cái này làm cái kia, coi ta là người làm sai xử. Ngươi ở chỗ nào, bọn họ cả ngày mắng ta là sao tai họa, khắc chết vệ trọng đạo. Ngươi ở chỗ nào? Phương Mặc đi vào, chỉ nghe trong phòng Thái Diễm cuồng loạn kêu. Ngươi biết rõ vệ trọng đạo là một ma bệnh, còn đem ta hướng trong hố lửa đầy. Ngươi là ý gì? Thái Diễm tiếp tục nói. Cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, ta để ngươi gả cho ai? Ngươi liền phải gả cho ai? Thái Ung hừ lạnh một tiếng, nói, dù sao ta là sẽ không trở về. Trở về là một con đường chết, ở chỗ này cũng là đường chết một đầu. Không bằng là ở chỗ này tốt. Tối thiểu nhất còn có người thương ta. Thái Diễm đau khổ nói, ngươi dám, ngày mai liền cho ta thu thập. Ta phái người tặng cho ngươi trở về vệ gia. Ngươi như vậy còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Thái Ung đập bàn một cái. Quát, ta không phải. Thái Diễm khuôn mặt nhỏ nước mắt như mưa. Kiên định nói, ngươi, nghịch nữ. Thái Ung nói, giơ tay lên liền muốn đánh người. Hạ thủ lưu tình. Phương Mặc ở ngoài phòng xuyên thấu qua khe cửa cẩn thận nhìn. Thấy một lần Thái Ung muốn người đánh người, vội vàng liền đẩy ra cửa, bắt lấy tay của Thái Ung. Là ngươi? Thái Ung quay đầu nhìn lại, lại là đã cứu nữ nhi Phương Mặc. Là ta, bá phụ có thể nghe tiểu chất một lời. Buông lỏng ra tay của Thái Ung, Phương Mặc mỉm cười nói. Tốt, không nói trước ngươi vừa rồi nghe lén. Nếu ngươi không nói ra được cái nguyên cớ, nhưng ta muốn để người làm đưa ngươi đuổi ra ngoài. Thái Ung hừ lạnh một tiếng nói, vừa rồi một phen hành vi mời được bá phụ chuộc tội. Ngộ biến tùng quyền, bá phụ chớ trách. Phương Mặc cười nhạt một cái. Hừ, Thái Ung hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới Phương Mặc. Phương Mặc nhìn Thái Diễm hơi kinh ngạc, hướng phía Thái Diễm nháy nháy mắt, ra hiệu không cần nói. Xin hỏi bá phụ, Chiêu Cơ, có phải hay không ngươi thân sinh? Trên Phương Mặc tới, trực tiếp một câu như vậy, lập tức khiến Thái Ung cùng Thái Diễm đều trợn tròn mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,